Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, bị đoạt xá thế giới thu. Ninh Giang vừa tiến vào cỡ nhỏ tam giới, ở những người khác trong mắt, nháy mắt hóa thành con kiến lớn nhỏ. Chúng ta cũng vào xem một chút đi, Liên Phi cảm thấy có chút mới mẻ. Đang muốn vào xem Monster nhưng đột nhiên, quay chung quanh tại cỡ nhỏ tam giới bên ngoài kia vòng màng mỏng đồ vật. Bỗng nhiên ngưng kết, cản trở nàng tiến vào. Chuyện gì xảy ra, Liên Phi đám người nhất thời sững sờ. Chẳng lẽ là thế giới thụ ý chí có chỗ phát giác? Không cho chúng ta đi vào. Ngoặc kép chấm chấm, Ninh Giang một bước tiến vào cỡ nhỏ tam giới bên trong. Trước đó đứng ở bên ngoài nhìn thời điểm, cảm thấy cái này tam giới hết thảy đều rất nhỏ, tựa như một khối sa bàn giống như, có thể vào bên trong về sau mới có thể phát hiện. Mảnh thế giới này kỳ thật cũng tương đương mênh mông, xa so với bất luận cái gì đế tộc sáng lập ra tiểu thế giới, đều muốn càng thêm to lớn. Mà từ bên ngoài nhìn thời điểm, cỡ nhỏ tam giới là bị một tầng màng mỏng bao khỏa. Xuyên qua màng mỏng, có thể quan sát được bên trong hết thảy, nhưng là đi vào bên trong về sau, lại không nhìn thấy phía ngoài chân diện mục, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời. Sinh hoạt tại cái này cỡ nhỏ tam giới bên trong các sinh linh, sẽ không biết, bọn hắn chỗ thế giới, kỳ thật chỉ là một cái tiểu thế giới. Đương nhiên, nếu là 10 vạn năm trước chưa từng đi đầu kia thiên lộ, Ninh Giang cũng sẽ không biết tam giới chân tướng. Hắn xuất hiện địa phương, là một mảnh hỏa diễm ngập trời dãy núi. Nóng hổi hỏa diễm cơ hồ muốn đem cả mảnh trời khung đốt sập. Hư không đều bị hòa tan, hóa thành từng khối óng ánh tảng đá. Loại này tảng đá, chính là không gian chi thạch, nội hàm không gian chi lực. Thánh võ cảnh cường giả nếu là đạt được loại này tảng đá, tiến hành lĩnh hội, đối với thực lực tăng lên có không nhỏ trợ giúp. Ninh Giang không có chú ý những này không gian chi thạch. Khi hắn đến thời điểm, hỏa diễm bỗng nhiên bốc cháy lên, một đầu thần điểu từ trong dãy núi bay ra. Tam Túc Kim Ô, ngươi không phải người của thế giới này. Tam Túc Kim Ô nhìn chằm chằm Ninh Giang, miệng nói tiếng người. Ninh Giang tiến vào mảnh thế giới này thời điểm, thực sự quá chiêu diêu, không chút nào che giấu khí tức của mình, người nguyên bản cũng không phải, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh. Tam Túc Kim Ô ánh mắt băng lãnh, ngọn lửa màu vàng phun trào ở giữa, đem Ninh Giang bao vây lại. Thế giới thụ chuyện gì xảy ra? Ngươi là như thế nào tiến đến nơi đây? Theo lý mà nói, mảnh thế giới này, chính là thế giới thụ chi đỉnh. Không có thế giới thụ cho phép, căn bản không có người có thể tiến đến, nhưng mà Ninh Giang lại xuất hiện ở đây, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thế giới thụ rất tốt, ta có thể đi vào nơi này, đương nhiên cũng là đạt được nó cho phép, Ninh Giang thản nhiên nói. Thế giới thụ ý chí mặc dù không có lộ diện, nhưng hắn tiến vào thế giới thụ chi đỉnh thời điểm, thế giới thụ ý chí nhất định có chỗ phát giác. Nhất là hắn tiến vào thế giới này, là thế giới thụ tại thôi diễn, tại sáng tạo, tương đương với thế giới thụ suốt đời đạo quả của nó bên trong đột nhiên tới một người, sao lại không phát giác gì, nhưng đã đối phương không có ngăn cản, nói rõ là ngầm cho phép hắn đến, thế giới thụ cho phép, đây không có khả năng, ngươi là nhân tộc, Tam Túc Kim Ô phản bác, cho tới nay. Có thể đi vào mảnh thế giới này, chỉ có bọn chúng những thần thú này, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì nhân tộc tới qua nơi này. Thế giới thụ, đã ngươi để ta tiến đến, liền không có ý định hiện thân sao? Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hắn biết mình lời nói, nhất định không thể gạt được thế giới thụ tai mắt, toàn bộ thế giới đều là thế giới thụ sáng tạo, hết thảy tất cả. Đối với nó đến nói đều như lòng bàn tay, đã nó đem Ninh Giang thả tiến đến, như vậy nhất định là có dụng ý ở bên trong. Ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng mà lên, trên mặt đất, đột nhiên phá đất mà lên một viên màu xanh biếc đại thụ. Cùng phía ngoài thế giới thụ giống nhau như đúc, bất quá cây này, xa xa không có bản tôn khổng lồ như vậy, càng mấu chốt chính là, cây này. phía trên có từng khỏa màu đen điểm lấm tấm. Những này màu đen điểm lấm tấm, phảng phất là ngã bệnh. Thế giới thu, hắn thật là ngươi bỏ vào đến. Tam Túc Kim Ô kinh ngạc, cái này xác thực chính là thế giới thu. Không vội, chờ một chút những người khác thế giới thụ truyền ra thanh âm. Thanh âm của nó làm cho người tâm linh chấn động, phảng phất đại đạo thanh âm, có thể khiến người ta linh trí bỗng nhiên thông suốt, đạt được dẫn dắt. Thế giới thu, ngươi triệu chúng ta đến đây, là vì chuyện gì? Một đạo âm thanh trong trẻo dẫn đầu vang lên, một đoàn kim quang tản ra, trong đó xuất hiện một đầu kim xí đại bằng. Sau đó, từng đầu thần thú chạy tới nơi này, tuần tự hiện thân, có toàn thân đen nhánh trúc cửu âm, có tràn ngập linh tính ngọc thỏ, có chiến ý ngập trời đấu chiến thánh viên, có 6 con lỗ tai lục nhĩ mi hầu, có bạch trái, kỳ lân, tất phương, đằng xà, cuối cùng, hiện thân thần thú, nhiều đến 28 đầu. Nếu là có người nhìn thấy trước mắt một màn này, tuyệt đối phải trợn mắt hốc mồm. Ni loại cảnh tượng này, chỉ có thể trong mộng nhìn thấy, nghe nói, giữa thiên địa thần thú, hết thảy có 36 con, bán thần thú 72 con, mà nơi này thần thú, một chút liền có 28 đầu nhiều. Cho dù Ninh Giang đã có một chút chuẩn bị tâm lý, cũng nhận sự đả kích không nhỏ. 28 đầu thần thú, mỗi một đầu đều có so sánh đại đế thực lực, bọn chúng nếu là đi hướng tam giới, sẽ tạo thành to lớn vô cùng xung kích. Thế giới thu, chúng ta đều đến đông đủ, hiện tại có thể nói một chút, triệu tập chúng ta là vì cái gì? Kẻ này lại có tư cách gì cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Tam Túc Kim Ô tựa hồ là người nóng tính, bức thiết muốn biết đáp án. Thế giới thụ bị vây quanh ở trung tâm, mặc dù đây không phải bản thể của nó, chỉ là một phần lực lượng hiển hóa, nhưng cũng đầy đủ to lớn. Chư vị, ta che chở các ngươi vô số năm, bây giờ, ta cũng muốn mời các ngươi che chở ta một lần. Thế giới thụ mới mở miệng, khiến tất cả thần thú đều bỗng nhiên động dung. Đây chính là thế giới thu, là nửa bước vô thượng, nó loại này cấp bậc tồn tại, còn cần đến bọn chúng che chở sao? Thế giới thu, mới vài vạn năm không gặp, trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Những cái kia đốm đen, là cái gì? Một đầu thần thú hỏi, toàn thân nó tuyết trắng, như ngọc, đây là thần thú bạch trạch, thần thú tuổi thọ đều tương đương kéo dài, có lúc đánh một cái chợp mắt, nói không chừng liền đi qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm đối bọn hắn đến nói, cũng chỉ là ngủ một giấc sự tình. Không dối gạt các ngươi, có người muốn đoạt bỏ ta. Thế giới thụ nặng nề nói. Đoạt xá, hai chữ này một vang lên, những thần thú này đều là giật nảy cả mình. Đoạt xá một tôn nửa bước vô thượng, kia là cỡ nào thực lực mới có thể làm đến? Ta đã biết đúng lúc này, Ninh Giang mắt sáng lên. Nguyên lai, ngay từ đầu ta liền sai, bên ngoài những cái kia, cũng không phải là vô thượng đại kiếp sớm hiển hóa, nhưng thật ra là ngươi đã độ kiếp thất bại một lần. Cho nên, kia là một bộ phận vô thượng đại kiếp lưu lại tới lực lượng, chậm chạp không có tiêu tán, mà ngươi, bởi vì độ kiếp thất bại, lâm vào suy yếu, cho nên có người thừa lúc vắng mà vào, ý đồ đoạt xá ngươi. Như lời ngươi nói, thế giới thụ thở dài, ta không nên như vậy nóng vội, đoạt xá ngươi người. Là ai? Ninh Giang hỏi, đây cũng là ở đây tất cả thần thú quan tâm sự tình. Đến từ tam giới bên ngoài cường giả. Hết chương.